Thôi kệ cô nói thì thôi, tôi phải ăn cho no trước đã, chuyện muốn hỏi thì tính sau. Nhìn mặt Chánh bây giờ suy tư và trầm ngâm lắm nên dù có tò mò tôi cũng cô dám lên tiếng. Lâu lâu Chánh lại thở dài một tiếng, chắc người con gái đó làm cho Chánh phiền lòng nhiều lắm. Ăn xong trên đường về Chánh vẫn im lặng. Tôi còn đang định lên tiếng hỏi thì Chánh rẽ vào một quán nước nhìn cũng khá ấm cúng. Tôi nghĩ bây giờ tên này muốn nói chuyện rồi đây, kêu xong nước uống thì Chánh cũng lên tiếng. Xin lỗi Kha, chuyện lúc nãy, cô ta bị điên rồi nên mới làm thế. Chánh vò đầu bứt tai. Cũng cô có gì mà cô ta là ai thế? Tôi tò mò. Cách chương.